Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa nói vừa nức nở. Trách cứ, anh ba đúng là hai lòng. Anh ấy lấy tiền đưa cho người phụ nữ mà anh tư ghét nhất. Chẳng lẽ sợ không tìm được vợ mà vơ bừa một ả đàn bà hư hỏng sao? May mà em quan tâm anh ấy như vậy. Anh ấy thì giấu tiền sau lưng cả nhà. Cô ta từng đi hỏi thủ tục làm sổ tiết kiệm, rút tiền, mọi thứ đều rất rõ ràng. Không thể giả mạo, quân nhân xuất ngũ cũng không phải dễ bị lừa. Điều này càng khiến cô ta không chấp nhận nổi. Nếu tiền bị người khác lừa, cô ta chỉ cần đòi lại là xong. Nhưng đây là anh ba tự mình làm. Sự phản bội ấy khiến cô đau đớn như có mũi kim xuyên thẳng vào tim. Càng nghĩ càng giận không nguôi. Hai mẹ con hùa nhau mắng Lục Chính Đình và Lâm Uyển không tiếc lời. Lục Chính Kỳ khuyên thế nào cũng vô ích, chỉ đành im lặng. Lúc này, Lục Thục Nhàn nhẹ nhàng nói, vừa hay, em út trở về rồi, mau ăn sủi cảo đi. Lục Tâm Liên hít hít cái mũi, giọng đầy vẻ mè nheo, đói xê, hát, ế, tê em rồi. Cô rửa tay qua loa, rồi chạy vội vào nhà, ngồi trước bàn chờ chị hai múc sủi cảo cho ăn. Trong đầu, cô đã tính toán xong, ăn no rồi sẽ tính sổ với anh ba và cả Lâm Uyển. Bà Lục thấy vậy thì quay sang dục Lục Chính Kỳ, con cũng ăn nhanh đi. Nhưng Lục Chính Kỳ lắc đầu, nhường phần ăn cho mẹ và em gái, lại bảo để dành vài cái sủi cảo cho lũ trẻ con trong nhà. Bà Lục không chịu, thúc anh vào nhà, mau vào mà ăn, nhường nhịn hoài thì gầy ốm ai lo. Sau đó, bà quay sang trách hai cô con gái, mau vớt sủi cảo ra, cả đám lười biếng mà cũng đòi ăn ngon. Người cháu trai cả thì đi học chưa về. Lục Bảo Nhi nói là ra đồng cắt cỏ cho lợn, nhưng thực tế lại trốn đi chơi. Còn những đứa khác, chỉ cần hít thở thôi cũng khiến bà bực mình. Trong lúc đó, Lâm Uyển đang dắt ngựa, chở Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang đi tìm Lục Chính Đình. Cô nghe Lục Minh Lương nói rằng tối qua anh ba không về nhà, nên muốn quan tâm hỏi thăm. Nhưng khi gặp, Lục Chính Đình chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lạnh nhạt quay đi, vẻ mặt đầy ý muốn nói lại thôi. Lâm Uyển lòng dạ bồn chồn, chẳng lẽ anh giận chuyện cô đánh em trai anh, nên muốn giữ khoảng cách với cô, nhưng chắc không đến mức đó. Khi cả nhóm đi vào một con ngõ nhỏ, cô không kiềm được, dừng chân, cúi đầu nhìn anh. Sao thế? Lục Chính Đình khẽ nhíu mày, hỏi, sao em dừng lại? Lâm Uyển hừ một tiếng, giận dỗi quay đi, nhấc chân bước tiếp. Lục Chính Đình hơi sững lại nhưng không nói gì. Một lát sau, anh nhắc nhở cô, sủi cảo nấu xong rồi. Cách chương.